1754, mang nàng đi dạo phố, chào tạm biệt cổ nạn. Mua nữ trang, Lưu Húc liền mang theo Bạch ở trong thành trấn chung quanh đi dạo phố shopping. Vừa mới bắt đầu là hắn mang theo nàng đi dạo, thế nhưng theo Bạch đi dạo phố độ thành thạo rất nhanh đề thăng, đi dạo phố đẳng cấp không ngừng thăng cấp, sau lại thì trở thành nàng mang theo Lưu Húc đi dạo. Thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được ga. Lưu Húc đã bắt đầu hối hận kích hoạt rồi mì nạ rủ kỳ hạ cụ đi dạo phố thuộc tính. Cái này thuộc tính đối với nam tính mà nói, uy lực mang qua to lớn coi như là Bạch. Trước đây căn bản không biết đi dạo phố là cái gì quỷ người, ở Lưu Húc giáo hội cái gì là mua phía sau. Hoa bắt đầu tiền tới quả thực giống như là ở tắt nước, hơn nữa nàng dường như căn bản cũng không có trả giá ý thức. Cô nương ốc, thiên hạ gian thương một dạng HK. Không lâu sau, Lưu Húc trên tay đã nói ra lớn lớn nhỏ nhỏ 7-8 cái túi, bất quá thấy mặt trắng bên trên phát từ đáy lòng nụ cười, hắn cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá. Còn có, độc chịu khổ không bằng chúng chịu khổ. Lưu Húc đã tại sát hoạch suy nghĩ, về sau nỉ giả khảo hoạch thời điểm, ở thể lực cửa ải này, là không phải thẳng thắn cho nam nỉ dạ thêm một cái đi dạo phố cái này hạng nhất. Tin tưởng hồ cả đại nhân, nhất định sẽ bằng lòng chính hắn một yêu cầu. Bạch, không bằng chúng ta nghỉ ngơi một chút. Một buổi sáng ở nơi này dạng đổ máu bên trong quá khứ. Ta không phiền lụy, Bạch vừa cười vừa nói. Lưu Húc ở tâm lý kêu gào, nhưng là ta mệt ta nạ rủ tổ quân, ngươi không được sao? Không được đương nhiên không phải, nam nhân làm sao có thể nói không được, còn có thể hay không thể khoái trá nói chuyện với nhau, ngươi đã còn không mệt. Chúng ta sẽ thấy đi dạo một nhà, không phải không phải không phải, đi dạo nữa thập ra tiệm được rồi. Bạch vẻ mặt thành thật. Bạch, ngươi biến hoạt bát. Không phải có câu ngạn ngữ gọi tới gần hồng sắc thì trở thành hồng sắc, tới gần hắc sắc thì trở thành hắc sắc. Ngươi là muốn nói gần chu giả xích gần mặc giả hắc á nạ rủ tổ quân, ngươi thật lợi hại. Đâu có đâu có. Bất chi bất giác, Lưu Húc liền lại thượng sáo, đi theo Bạch thân bên ngươi, đàng hoàng làm công nhân bốc vác. Qua đã lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Chính mình tựa hồ bị cái này tiểu nữ cho tinh kế. Bạch tính cách cực kỳ an tĩnh, có thể nói đặc lập độc hành, thế nhưng Lưu Húc đánh vỡ lòng của nàng phòng phía sau, nàng dường như chậm rãi chịu ảnh hưởng, tính cách trở nên khai lãng. Bạch, ta không được Bạch, ta cảm thấy như ngươi vậy cũng rất tốt nhìn, căn bản không cần nhãn ảnh, má hồng, son môi, phấn lót gì gì đó hì hì, đều tại ngươi. Ta trước đây chấp hành ám sát nhiệm vụ thời điểm, tuy là cũng dùng qua mấy thứ này, nhưng lúc đó đối với bọn nó thực sự là một điểm cảm giác cũng không có. Nhưng là kinh ngươi vừa nói, ta phát hiện nữ hài tử làm sao có thể không trang điểm tựa như ngươi nói, vậy cũng quá không lễ phép. Lưu Húc khỏe miệng giật một cái, hắn có một loại mang lên tảng đá đập chân mình cảm giác. Bất quá Bạch loại chuyển biến này, là Lưu Húc cam tâm tình nguyện nhìn thấy, hắn cũng không muốn bên người theo một cái ba không thiếu nữ, cũng chỉ có giả bù giả mới có thể đem lò lì dưỡng thành như vậy, đơn giản là phung phí của trời. Tuy là biết thời gian cũng không lâu, thế nhưng Bạch đối với Lưu Húc cảm giác đã không gì sánh được thân thiết. Cho nên nói chọn đồng bọn thật sự là quá trọng yếu. Được rồi, Bạch, chúng ta ngày mai đi dạo nữa được rồi, hiện tại theo ta trở về tiểu điếm, ta cái bụng đều nhanh đói xẹp bụng. Được rồi, Lưu Húc lúc đầu cho là mình còn muốn phí một phen miệng lưỡi, nhưng là không ngờ tới Bạch rất sảng khoái đáp ứng. Hắn nhìn Bạch, thiếu nữ hướng về phía nàng chớp chớp con mắt, trong suốt trong con ngươi hiện lên một rào hoạt. Đột nhiên, Lưu Húc ánh mắt đông lại một cái. Bạch cảm giác cực kỳ nhạy cảm, ngay lập tức sẽ phải bày ra tư thế chiến đấu. Không phải Bạch khẩn trương thái quá, mà là dạ bù dạ cho áp lực của nàng quá lớn, đây chính là vụ ẩn quỷ nhân. Lưu Húc khoát khoát tay, cười nói, đừng lo lắng, không có nguy hiểm. Ô Bạch đáp đáp một tiếng, căng thẳng thân thể trầm tĩnh lại. Gặp phải một người bạn, ta đi qua chào hỏi một tiếng, ngươi trước trở về tiểu điếm chờ ta. Lưu Húc tiếng nói vừa dứt, phanh một tiếng, bên người xuất hiện một cái giống nhau như lúc người. Ảnh phân thân chi thuật. Tốt. Đối với Lưu Húc, Bạch 100% tín nhiệm. Thanh âm của nàng cũng cực kỳ ôn nhu, bây giờ Bạch tựa như một bộ nhan sắc tươi đẹp vẽ, mà không phải là trước đây chính là một tờ giấy trắng, một chai bạch thủy. Cùng lấy cầm trong tay bao lớn bao nhỏ ảnh phân thân, Bạch hướng phía Lưu Húc phất phất tay, xoay người hướng phía quán rượu phương hướng đi tới. Thẳng đến bóng lưng của nàng biến mất, Lưu Húc mịch có thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn về phía thành trấn bên ngoài một cái sườn núi. Một cổ cường đại mà quen thuộc trả cờ dạ từ nơi đó truyền đến, Lưu Húc khẽ miệng hơi nhếch lên, dưới chân khẽ động. Cả người đã biến mất. Cô nản chan ai u cô nản thu tay về, sáng giọng, ngươi kêu ta cái gì? Cô nản tỷ Lưu Húc nhìn cô nản, không biết nàng tại sao phải tìm đến mình, từ giữa hai người quan hệ dường như hướng phía ám muội phương hướng càng đi càng gần, cô nản tựa hồ đang có ý định tách ra hắn. Cô nản tìm đến mình, chẳng lẽ là hiểu sự tình, nhưng là Lưu Húc đã trước đó đã nói, ngoại trừ nàng và nạ gạ tổ, hắn sẽ không giúp những người khác làm lần thứ hai cường hóa. Tuy là tiền là đồ tốt, nhưng là mệnh tối trọng yếu A Lưu Húc cũng không muốn có lệnh kiếm tiền, mất mạng dùng tiền. A Cát Sủ Kỳ người bên trong, liền không có một tỉnh du đích đăng, phải đem thực lực khống chế tại hắn có thể đối phó trình độ. Nếu như không phải là vì cường hóa nói, vậy chẳng lẽ là cổ nản đã nghĩ thông suốt, chuẩn bị đối với mình yêu thương nhung nhớ nếu như đúng như vậy, cái kia có thể thật sự là quá tốt. Xem ra hôm nay muốn có số đào hoa A thời gian cũng cứ như vậy mấy giây, thế nhưng Lưu Húc trong óc lại ý dâm thêm vài phút đồng hồ không ngừng, các loại tư thế giải tỏa, các loại khí cụ nguyên bộ. À, nhân viên nói có muốn hay không cộng thêm mi nạ rủ kỳ hạ củ cô nạn, làm sao ngươi tới nhìn ta nạ rủ tổ tiểu đệ. Đệ, cuộc sống của ngươi qua được cực kỳ thích ý nha, cô nạn không trả lời mà hỏi lại. Không có A Lưu Húc theo bản năng cảm thấy cổ nạn giọng không thích hợp.